Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, V. Giao diện trò chơi mở ra, mũi tên màu xanh lá chỉ vào một biểu tượng trên bản đồ. Cưng à, hệ thống bạn bè ở đây nè. Lúc này Túc Mạc mới chú ý, ngoại trừ giao diện thuộc tính ra thì ở ngay góc khuất còn có một đống biểu tượng. Cậu đồng ý lời mời kết bạn của gió mát đến chậm, lại hỏi. Này là cái gì? Dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đây là thương thành, bạn có thể mua sắm đạo cụ trò chơi trong đó. Còn cái này, dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đây là hệ thống môn phái, phải đợi cấp 15 nhập môn mới mở được. Túc Mục bất chợt dừng lại, cậu nói một cách đơn giản. Tôi cần một phần giới thiệu kỹ càng và tỉ mỉ về giao diện trò chơi, giải thích tường tận về hệ thống thao tác. Trò chơi này có mấy cái hướng dẫn người chơi mới không? Dịch vụ chăm sóc khách hàng AI đơ ra một hồi, sau đó nói. Đang kiểm tra cơ sở dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát. Tình đã tải xuống, thao tác cơ bản game thực tế ảo. Tình đã tải xuống, quy tắc dành cho tân thủ ở Thiên Hoàn. Tình đã tải xuống, 3 ngày cày game, từ nhập môn đến thành thạo. Màn hình giả lập lục tục hiện lên danh sách tải xuống. Túc Mạc tò mò đánh giá hệ thống trò chơi. Cậu nói, có thể đổi thành mẫu máy tính quang tử đời cũ được không? Dịch vụ chăm sóc khách hàng. Túc Mạc nói đơn giản. Mẫu VX614 chẳng hạn, dịch vụ chăm sóc khách hàng. Xin lỗi cưng à, Thiên Hoàn đang dùng mẫu giả lập mới nhất. Nó lại nói, theo kiểm tra, mẫu V đã bị đào thải từ 10 năm trước rồi. Túc Mạc, dịch vụ chăm sóc khách hàng. Cưng à, bạn cần hỗ trợ gì nữa không? Đây là lần đầu tiên Túc Mạc đặt chân vào thế giới thực tế ảo như thế này. Thế giới kỳ ảo mà trước kia cậu chỉ được xem qua video đang hiện ra trước mắt cậu một cách vô cùng chân thực. Năm giác quan, cử chỉ, chúng lấy hình thức số liệu để nối lại đường dây với đại não của cậu. Hệ thống thao tác cơ bản cũng thay đổi từ hệ thống máy tính quang tử sang hệ thống tinh võng. Lúc mới vào trò chơi, Túc Mạc tốn khá nhiều thời gian để tạo nhân vật, bởi những gì cậu biết chỉ là mấy thông tin được lan truyền trên các bản tin và phần giới thiệu bối cảnh trò chơi được đề cập qua loa trong hướng dẫn sử dụng thiết bị đăng nhập trước khi vào game. Khó khăn lắm mới vào được. Nào ngờ ngay cả hệ thống bạn bè cũng không tìm thấy, cuối cùng đành phải nhờ AI dịch vụ chăm sóc khách hàng hỗ trợ. Đây là hệ thống nhiệm vụ à? Túc Mạc chú ý tới một biểu tượng hình quyển sách. Đúng vậy, bản thân trò chơi có phần hướng dẫn người chơi mới, nghĩ đến trách nhiệm cao cả của một AI dịch vụ chăm sóc khách hàng, nó lại uyển chuyển nhắc nhở. Cưng à, kiến nghị bạn nên đến chỗ trưởng thôn để nhận nhiệm vụ thôn tân thủ nha. Nhiệm vụ tân thủ sẽ giúp bạn làm quen với Thiên Hoàn đó. Mặt cười, Túc Mạc không trả lời, sự chú ý của cậu đang tập trung ở phần thao tác cơ bản game thực tế ảo, mới download, dịch vụ chăm sóc khách hàng. Hệ thống trò chơi của Thiên Hoàn vẫn sử dụng hệ thống game online truyền thống, nhưng có tăng thêm nhiều hình thức thao tác nhằm phù hợp với thói quen khác nhau của người chơi. Túc Mạc nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn giữ lại hình thức thao tác hiện có chủ yếu dựa vào năng lực phản ứng và thao tác. Thế giới thực tế ảo tối ưu hóa các chỉ số của cơ thể người. Sau khi Túc Mạc vào đây, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí còn cảm nhận được tinh lực cực kỳ dồi dào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thứ cậu không thể cảm nhận được trong thế giới thực. Phong cảnh bên hồ không tồi, gió mang sự mát mẻ chứ không quá nóng. Tốc độ đọc của Túc Mạc rất nhanh. Tinh thần lực ưu việt trời sinh khiến cậu sở hữu năng lực đã gặp là không quên. Cậu xem hình thức thao tác của tinh võng, hiểu khái quát về các cài đặt cơ bản trong game. Chuyển sang chế độ tối giản, thanh thao tác kỹ năng. Túc Mạc hoàn thành cài đặt cơ bản, tiện thể sửa sang lại giao diện hơi phức tạp, cái hiện tại trông thông thoáng hơn nhiều lắm. Cậu thu hồi lại sách hướng dẫn tân thủ, đang định xem nhiệm vụ thì chợt chú ý tới mấy tiếng ồn ào ngày càng đến gần xung quanh. Ở rừng cây nhỏ nơi xa có vài người đang chạy tới. Túc Mạc không khỏi ghé mắt nhìn sang, phát hiện bọn họ đang nhằm về phía cậu mà chạy. Chuyện gì đây ta? Gần, không ăn cơm không được tích sự gì cả, thỏ đâu rồi? Gần, anh đẹp trai, ngoá ngoá ngoá, chạy đến giữa hồ đi. Gần, ánh sáng cuối con đường, đừng chen dùm được không? Tụi này phát hiện trước mà. Gần, hết giấy rồi, ha ha, ai bắt được trước là của người đó. Gần, gió mát đến chậm, thỏ nhảy xuống hồ kia. Túc Mạc thấy hình như mấy người đó đang tìm đồ. Cậu định rời đi thì bỗng phát hiện bên trái mặt hồ nổi lên bọt nước. Ngay sau đó, một sinh vật ướt rầm rề giống con thỏ nhảy lên. Ánh mắt cậu dừng trên người sinh vật đó. Sau khi vừa lên bờ, con thỏ đó vẫy nước hết lên người cậu. Vẫy nước xong nó cũng không sợ người, nhảy mấy cái tới bên cạnh Túc Mạc, vô cùng tò mò ngửa đầu nhìn cậu. Túc Mạc, thỏ à, cậu duỗi tay sờ bộ lông vừa trơn vừa ướt của nó. Tinh, chúc mừng bạn phát hiện giai thoại quý. Thỏ linh tâm, đã mở ra hệ thống giai thoại quý. Bạn có muốn bắt giữ không? Nhận thấy người chơi sở hữu điều kiện đặc biệt, kích hoạt giai thoại. Đào hoa nguyên ký, Túc Mạc sửng sốt, trước mắt cậu chợt hiện lên luồng sáng chói mắt, một khung đặc biệt trên thanh nhiệm vụ bật ra. Không đợi cậu nhìn rõ nội dung trên đó thì một nhắc nhở khác lại nhảy ra. Gián đoạn kết nối với thế giới bên ngoài, bạn đã rớt mạng. Túc Mạc, cùng lúc đó, bóng người bên hồ và con thỏ đồng thời biến mất. Những người chơi đi bắt thỏ chưng hửng, lại đột nhiên nhìn thấy kênh thế giới của Thiên Hoàn hiện lên tin tức mới. Thế giới, trời giáng kỳ duyên, chúc mừng người chơi Momo kích hoạt giai thoại. Đào hoa nguyên ký, hả, thỏ đâu, đào hoa nguyên ký là cái quỷ gì? Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, Túc Mạc thoát khỏi thế giới ảo về lại nhà mình. Trên màn hình điện tử của người máy bảo mẫu nhạc nhạc nhấp nháy biểu tượng cảm xúc u sầu. Nó chống nạnh đứng trước mặt cậu. Túc Mạc chớp mắt, bảo mẫu nhạc nhạc cưỡng chế ngắt kết nối trò chơi nói. Túc Mạc, cậu đã chơi 4 tiếng rồi. Trước khi đăng nhập vào trò chơi, suy xét đến giới hạn của cơ thể, Túc Mạc đã cài đặt đồng hồ báo thức trên người nhạc nhạc, lúc cần thiết thì ngắt kết nối. Cậu day chán, cảm giác nặng nề của cơ thể kéo nhau mà đến, tựa như cơ thể nhẹ nhàng và khỏe mạnh trong trò chơi chỉ là mây khói thoảng qua vậy. Mấy giờ rồi, nhạc nhạc, theo giờ ở thành phố C. Tinh cầu thủ đô là 20:25, còn 5 phút nữa là tới giờ uống thuốc. Ban đêm yên tĩnh, trong phòng chỉ có tiếng nói chuyện rầm rì của nhạc nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi uống thuốc xong, Túc Mạc đến phòng thí nghiệm quan sát số liệu, lại mang sách hướng dẫn chiến lược đã download trong thế giới ảo đưa vào máy tính quang tử. Quần quần một hồi cũng tới 10 giờ. Túc Mạc dựa trên sofa xem hướng dẫn đến 11 giờ thì bị nhạc nhạc thúc giục đi ngủ. Trên diễn đàn tinh võng, sự việc thôn đào hoa xuất hiện thỏ linh tâm đang được mọi người bàn tán sôi nổi. Thỏ linh tâm là thú cưng giai thoại quý, hơn nữa nó là thú cưng mang kỹ năng hiếm thấy và là vật nuôi mà các người chơi ao ước có được từ đó đến giờ. Toàn bộ server hiện tại chỉ mới xuất hiện có 10 thỏ linh tâm, tất cả đều nằm trong tay mấy sếp lớn, một khi xuất hiện thỏ linh tâm hoang dã thì người tranh đoạt chỉ có nhiều chứ không ít. Thiệt không vây. Thỏ linh tâm xuất hiện ở thôn Tân Thủ Á. Thiệt, có một chủ phòng stream chụp được nè, xác nhận là thỏ linh tâm nha. Tôi hay tin thì lập tức tạo a clone đến thôn Tân Thủ, nhưng chả thấy gì cả. Cuối cùng là ai cướp được vậy? Không rõ lắm, nhưng có một người mới kích hoạt giai thoại, có thể là hắn ta đó. Vậy người đó đâu rồi? Off rồi, có người mang thông báo trên kênh thế giới đăng lên diễn đàn, giai thoại vừa xuất hiện này tên là Đào Hoa Nguyên Ký. Là một giai thoại mới hoàn toàn. Mấy sếp lớn thích siêu tập giai thoại ở diễn đàn bắt đầu triển khai phân tích, cuối cùng xác định, đây rất có thể là giai thoại duy nhất. Hệ thống giai thoại của Thiên Hoàn được phân thành 3 loại, giai thoại bình thường, giai thoại hạn định và giai thoại duy nhất. Trong số đó, giai thoại bình thường có thể được kích hoạt ngẫu nhiên dưới điều kiện thường, ví như nhiệm vụ hoa nương ở thôn đào hoa. Giai thoại hạn định là do công ty trò chơi đặt ra giới hạn thời gian và điều kiện kích hoạt liên quan tới hoạt động trong giai thoại đó. Cuối cùng là giai thoại duy nhất, chỉ một người được quyền kích hoạt, sau khi nhận thưởng sẽ không xuất hiện giai thoại đặc biệt này nữa. Thôn Tân Thủ có giai thoại duy nhất, thiệt, cậu quên xếp phản pháp quy chân rồi à, lúc trước anh ta kích hoạt. Trăng rơi sao rụng, ở thôn Tân Thủ, nhận được kỹ năng đặc biệt đó. Ơi trời đất ơi, cái số tôi sao vậy nè. Xem thôn Tân Thủ của người ta kìa, còn thôn của tôi chỉ có hoa nương mà thôi. Vậy thì cái người tên Momo đó đâu rồi? Off rồi, chưa hề online lại. Giải thoại duy nhất và thỏ linh tâm, hai chuyện này đã khiến diễn đàn bùng nổ hơn bao giờ hết, không ít người chơi ngồi canh Momo online. Nhưng thời gian cứ vậy trôi qua mà vẫn chưa thấy dấu hiệu Momo lên mạng. Có người kêu Momo không làm nhiệm vụ, lúc online đi lượn lờ khắp nơi. Thoạt nhìn không có hứng thú với trò chơi này lắm. Mấy người chơi khác nghe vậy thì thót tim, Chắc tên này không bỏ giai thoại và con thỏ đi chơi đó chứ. Túc Mạc không hề biết mấy lời bàn tán trên mạng. Hôm sau tỉnh dậy đã có người tìm cậu. Hôm qua chủ nhiệm Lưu nhắn tin cho cậu 3 lần mà không thấy trả lời. Cuối cùng đành phải tự tới cửa tìm người, túm cậu đến trường lãnh thưởng. Túc Mạc là sinh viên năm 2 khoa cơ khí chế tạo trường Đại học Thủ đô. Điểm lý thuyết 10, điểm thực hành 0, bởi thể chất mà cậu không thể sử dụng cơ khí, vậy nên nguy cơ rớt môn rất cao. Nhưng dù vậy, danh tiếng của Túc Mạc ở khoa vang xa, thầy cô rất mực yêu thích cậu, mấy giáo sư hay đưa cậu đi tham gia các cuộc thi đấu lý luận. Số tín chỉ tích lũy được nhờ kinh nghiệm thi đấu đã giúp cậu tránh được nguy cơ rớt môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận thưởng xong, chủ nhiệm Lưu giữ Túc Mạc lại văn phòng uống trà. Nghỉ hè em có kế hoạch gì chưa? Phòng thí nghiệm bên này tạm thời không dùng được. Chủ nhiệm Lưu nói tới đây bèn sửa lời. Hè nghỉ ngơi là tốt nhất. Giảng viên của em nói lúc trước em té xỉu ở phòng thí nghiệm đấy. Thầy có một chỉ tiêu trong danh sách đoàn du lịch đến Tinh Cầu Xanh. Hoàn cảnh ở đó thích hợp nghỉ dưỡng, hay là em ra ngoài giải sầu xem. Cảm ơn chủ nhiệm Lưu. Túc Mạc nói, hè này em có kế hoạch rồi ạ, chủ nhiệm Lưu. Vậy thì tốt, không ai trông chừng đừng có táy máy cơ khí đó. Túc Mạc như có tật giật mình, cậu nói, không đâu ạ, có thể em sẽ ở nhà chơi game. Chấm, chơi game cũng tốt, chủ nhiệm Lưu yên lòng, thư giãn là tốt nhất. Chợt, có người đứng bên ngoài cất tiếng nói. Chủ nhiệm Lưu, bên sở nghiên cứu 1 có cố vấn tới, nói là muốn lấy một số dữ liệu. Túc Mạc tìm được cơ hội đứng dậy chào. Em xin phép về trước ạ. Ừ, nhớ chú ý nghỉ ngơi nhé. Chủ nhiệm Lưu dặn dò vài câu, sau đó Túc Mạc rời đi. Lúc rời đi, vừa hay đụng mặt với nhóm nghiên cứu viên. Túc Mạc lùi lại mấy bước, ánh mắt lơ đãng đảo qua người đàn ông mặc vest đứng đầu hàng. Người nọ mang khí thế bất phàm, đứng giữa đám đông. Anh toát lên nét độc đáo và cảm giác áp bách. Bỗng nhiên, mắt cậu chợt chạm mắt với người nọ. Túc Mạc phát hiện mắt anh đen lay láy, cứ ngỡ như đang nhìn thẳng vào một hồ sâu vậy. Kế đến, giảng viên đi ra, dẫn theo nhóm nghiên cứu viên lướt qua cậu. Cảm giác áp bách khi bị nhìn lập tức biến mất. Bên trong văn phòng, chủ nhiệm Lưu ra đón, nhìn nhóm người mới tới với vẻ mặt hớn hở. Sao cậu Úc lại tự mình đến đây? Cậu tới để lấy số liệu của V1 à? Người đàn ông được gọi là cậu Úc bắt tay chào hỏi với chủ nhiệm Lưu. Số liệu của mẫu V1 nhanh chóng được mang tới, chủ nhiệm Lưu cười nói. Sớm biết cậu Úc tới thì tôi đã giữ thằng nhóc Túc Mạc ấy lại rồi. Túc Mạc, anh hơi ngẩn ra, cảm thấy cái tên này hơi quen. Quán quân cúp hy vọng à, chủ nhiệm Lưu nói. Đúng là cậu bé đó, không số liệu mẫu V1 căn cứ vào lý luận của cậu ấy làm ra đấy. Nếu không phải do thể chất thì cậu bé đó có thể thử tiến hành lấy số liệu mẫu ít rồi, đáng tiếc. Thể chất, cậu Úc hơi bất ngờ. Ông nói lý luận, nghĩa là cậu ấy không thông qua thực tiễn mà xây dựng nên cấu hình loại V à, chủ nhiệm Lưu thở dài. Đúng vậy, thể chất của cậu bé kia là cấp F, hoàn toàn không dùng cơ khí được. Cậu Úc khẽ nhíu mày, nhìn kỹ số liệu trên đỉnh đầu. Để xây dựng cấu hình loại V mà không cần thực tiễn. Vậy các số liệu cơ sở chỉ có thể tính toán thủ công, học sinh này của ông là thiên tài, đồng thời cũng rất táo bạo. Nghiên cứu viên đi theo cũng tiếp lời, có năng lực tính toán thế này thì chắc tinh thần lực của cậu ấy tối thiểu cũng cấp A nhỉ. Chủ nhiệm Lưu nghe vậy thì tự hào nói, không chỉ có vậy đâu, tinh thần lực của cậu bé đó là cấp S, hơn nữa chỉ mới 18 tuổi. Nghiên cứu viên nghe vậy thì giật mình, bèn liếc sang cậu Úc bên cạnh một phen, lại nói. Chủ nhiệm Lưu, ắt hẳn ông có nghe qua chuyện sở nghiên cứu 1 và tập đoàn Thương Khung hợp tác với nhau đúng không? Hạng mục đã hoàn thành trước mắt có game online, Thiên Hoàn. Thật ra, trong hạng mục mà chúng tôi nghiên cứu có đưa ra hướng giải quyết việc thiết bị đăng nhập theo thể chất. Không biết hè này học sinh của ông có đồng ý đến viện nghiên cứu học tập hay không? Cách chương.